Trúc mã khó đoán. Chương 57, 57, gió lùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện yêu đương. Cho dù người chưa ăn thịt heo cũng đã từng nhìn thấy heo chạy. Ôm nhau, nắm tay. Sau đó sẽ đi đến bước kế tiếp gì? Lòng Thẩm Ngôn cũng tựa như gương sáng. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình không thể nắm bắt được tiết tấu. Không biết nên tiến lên lúc nào. Cũng không biết nên lùi bước ra sao. Cậu chưa từng yêu đương bao giờ nên thật sự cảm thấy rất mờ mịt. 3 ngày đã trôi qua mà mờ u bàn tay vẫn còn sót lại xúc cảm khác thường. Giống như trên đó đã để lại một dấu ấn. Tỉnh lại sau giấc ngủ vẫn cứ cảm thấy vùng da quanh đó dần nóng lên. Chu Ninh ba không phải người miệng rộng. Xưa nay cũng không hay hỏi han nhiều lời. Ngoại trừ gửi tin nhắn. Chúc mừng chúng mày. Tao cảm thấy chúng mày rất xứng đôi. Cách chương.